Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 317, chương 318 lễ khai mạc. Hạ, A Tử, hảo sao, chúng ta phải nắm chặt thời gian đi qua, bằng không đã muộn, A Tử, Lâm Phong một sửa ngày xưa thuần tịnh giả dáng. Hổ phách cùng vàng nhạt giao điệp tiểu sam. Hạ cháo thúy sắc trăm điệp váy dài, bên hông hệ một cây điểm xuyết rất nhiều tiểu phụ tùng mềm xa. Sơ tiểu xảo tinh xảo song hoàn linh xà búi tóc, lấy chân châu tơ hồng vì thúc, trong tay nhéo một phen lịch sự tao nhã tiểu viên phiến, thường thường. Hướng trong phòng nhìn xung quanh thúc giục hai câu, phòng trong. Ngu tử ngượng ngùng xoắn xít mà dò ra đầu, ấp úng nói. Như vậy có thể chứ? Lâm Phong chảo quá ngu tử tay, túm nàng hướng ra phía ngoài chạy đến, một bên nói, như thế nào liền không được. Như vậy khá tốt, nàng cái đầu lớn lên quá nhanh, căn cứ tiết kiệm hảo thói quen. Đem trước kia y phục cũ toàn bộ hủy đi một lần nữa bổ sửa sửa những cái đó xiêm y nguyên liệu. Nhưng đều là hảo nguyên liệu. Là Lâm Phong từ quê quán mang ra tới hành lý, trong đó một ít không hảo sửa, toàn bộ áp đáy hòm, nhưng ngu tử sinh đến nhỏ gầy. Nàng ăn mặc đảo thích hợp, hôm nay phủ cô buổi lễ long trọng. Hai người từ giữa chọn lựa tuyển tốt nhất, vừa không xung đột không khí vui mừng lại không đáng giữ đạo hiếu kiêng kỵ mặc vào. Lâm Phong lão sư, trừ rượu cho bọn hắn dự để lại vị trí. Chỉ là hai người vội đến đã quên canh giờ, ra cửa luống cuống tay chân, còn không biết có thể hay không đuổi kịp, Lâm Phong bất chấp dáng vẻ. Xách lên làn váy chạy chậm, ngoài cửa, hai tên đi theo hộ vệ đã chuẩn bị hảo một chiếc từ hai thất hình thể tương đối thấp bé ngựa chạy. Chậm kéo xe ngựa, ngu tử ngồi định rồi, cái trán không biết khi nào toát ra mồ hôi mỏng, tự trách. Này trách ta, thế nhưng đại ý đã quên canh giờ. Lâm Phong nói, ta không cũng đã quên. Muốn trách cũng là quái các nàng hai. Không thể cô đơn quái ai, nàng xốc lên màn xe. Con đường hai sườn thứ dân bóng người thưa thớt, nhưng đều hướng tới một phương hướng qua đi tổ chức. Lần thứ nhất, phủ cô thành tân niên đại hội thể. Thao, chủ hội trường. Cũng chính là phủ cô phía Tây Nam. Vào đêm sau, lễ khai mạc đem ở đàng kia cử hành. Lâm Phong vốn là không nghĩ ra tới hoạt động, rốt cuộc còn ở hiếu. Kỳ, giải trí cũng muốn khắc chế. Chỉ là lão sư hơi mang thần bí mà nói cho nàng hôm nay có thể ngoại lệ. Đi ra ngoài chơi một chút, bỏ lỡ tối nay khả năng hối hận cả đời. Lâm Phong tả hữu trần chờ hồi lâu. Đi theo ngu tử một khối ra tới, nàng chuẩn bị xem qua từ lang quân xử lý lễ khai mạc liền trở về, ngu tử ôm hai chương ghế gấp. Lo lắng lẩm bẩm, lúc này sẽ không bắt đầu rồi đi. Lâm Phong lắc đầu, canh giờ hẳn là còn chưa tới, cái gọi là chủ hội trường. Kỳ thật chính là tiểu chợ bên cạnh diện tích cực đại đất trống. Thứ dân bị trước tiên thông chi. Làm cho bọn họ tốt nhất mang theo tịch lót, đệm hương bồ, ghế gấp linh tinh đồ vật, phương tiện bọn họ ngồi dưới đất nghỉ ngơi. Xem đêm nay thịnh hội biểu diễn, thứ dân đối cái này thông chi không quá lý giải, tối lửa tắt đèn. Ngồi dưới đất xem cái gì? Bất quá, nếu thẩm quân thông chi, nhất định có này khắc sâu dụng ý, bọn họ vẫn là nửa tin nửa ngờ mang lên. Thậm chí còn có không ít thứ dân đối thẩm đường mệnh lệnh mù quáng. Quá độ tín nhiệm, không ngừng mang theo có thể tùy chỗ ngồi công cụ, còn mang lên ăn vặt, hu, lái xe hộ vệ thao tác xe ngựa dừng lại, nói. Hai vị tiểu nương tử, địa phương tới rồi, phù cô thành khắp nơi người nghèo. Đi ra ngoài đều là dựa vào hai cái đùi, trong nhà có con la có lừa thay đi bộ. Đều là số rất ít. Xe ngựa chính là lúc trước mấy nhà địa đầu xà mới có đi ra ngoài phô trương. Bởi vậy, lâm thời đỗ xe ngựa địa phương phi thường trống trải, Ngu Tử dẫn đầu nhảy xuống xe ngựa, giơ tay đưa cho khom lưng ra tới Lâm Phong, nhìn mắt đen như mực màn trời. Lâm Phong suy đoán hẳn là còn không có bắt đầu, lúc này mới hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, bước chân không nhanh không chậm mà đuổi hướng chủ hội trường. Đại khái, Phù Cô Thành một nửa người đều tới nơi này. Ngu Tử nhìn đám người, lược khẩn trương, người như thế nào như thế nhiều. Nàng đem hai chương tiểu ghế gấp ôm đến càng khẩn, Lâm Phong ổn được. Đây chính là lang quân vì Phù Cô Thứ Dân chuẩn bị buổi lễ long trọng. Bọn họ đương nhiên muốn ra tới nhìn xem, một bộ phận thứ dân đi theo nhận thức láng giềng quê nhà. Chiếm một khối địa phương, ngồi tịch lót, ghế gấp hoặc là dứt khoát nơi nào chuyển đến hòn đá nhỏ. Ngồi vây quanh nói chuyện trời đất, cũng có một bộ phận thứ dân cảm thấy nhàm chán đi dạo cách đó không xa tiểu chợ hai sườn. Treo đầy đèn lồng, có thể so bên này sáng sủa nhiều. Lâm Phong cùng Ngu Tử theo hai tên hộ vệ đi trừ rượu chuyên môn cấp dự lưu vị trí. Tới rồi chỗ ngồi mới biết được, nơi này đã ngồi không ít chị sở quan lại người nhà thân thích. Lâm Phong hai cái ngồi xuống, nhìn quanh bốn phía cũng không thấy được quen thuộc gương mặt, nghi hoặc nói. Lão sư bọn họ đâu? Ngu Tử cũng nói, cũng chưa nhìn đến Khang tiên sinh, theo lý thuyết, lang quân cùng vài vị tiên sinh không nên cũng ở chỗ này sao? Bọn họ không ở, lễ khai mạc nên do ai chủ trì? Lâm Phong thần sắc mờ mịt mà nghe quanh mình ríu rít thanh âm. Nội tâm ẩn ẩn lo lắng có phải hay không lưu trình phân đoạn xảy ra vấn đề. Lang quân cùng vài vị tiên sinh đi xử lý. Nếu bị nàng đoán trúng, kia này vấn đề lớn không lớn. Nàng nhăn lại thanh tú mi, hai người đi theo ngồi 15 phút, quanh mình vẫn chưa phát sinh bất luận cái gì biến hóa. Lúc này, một bộ phận thứ dân còn có bên cạnh quan lại người nhà thân thích ngồi không yên. Nghị luận nội dung từ thẩm quân chuẩn bị cái gì kinh hỉ biến thành có phải hay không kinh hỉ. Muốn biến kinh hách, Lâm Phong nội tâm càng nôn nóng. Sư muội, các ngươi ở chỗ này làm ta hảo tìm. Quen thuộc thanh âm từ đỉnh đầu truyền đến, mảnh khảnh một vòng lớn ngoan đồng mở ra. Ghế gấp ngồi xuống. Ngồi xuống Đồ Vinh liền hỏi, sư huynh không có tới muộn đi. Lâm Phong nói, còn không có đâu. Thấy Đồ Vinh trên mặt còn treo còn sót lại mồ hôi, quanh thân phát ra mồ hôi toan xú, đem nàng huân đến không nhẹ. Lâm Phong giận một tiếng nói, sư huynh như thế nào không rửa mặt tắm rửa lại đến, hoặc là tu hành đình một ngày, lão sư cũng sẽ không trách tội. Đồ Vinh hắc hắc ngây ngô cười, đình kia không được, chúng ta võ giả nghị lực vi thượng, dễ dàng không thể phóng túng chính mình. Hắn còn tưởng nỗ lực trưởng thành lên báo thù đâu. Khổ tu cũng không kêu mệt, chỉ hận một ngày chỉ có 12 canh giờ. Quá ngắn. Khi nói chuyện, hắn bỗng nhiên nói, gì, Lâm Phong, sao được? Đồ Vinh trả lời, phòng chừng muốn bắt đầu rồi, ngươi sao biết? Ngu Tử tương đương tò mò, bởi vì quanh mình bắt đầu biến nhiệt. Hắn còn không phải võ đảm võ giả, nhưng đối quanh mình hoàn cảnh bắt giữ năng lực đã vượt qua người thường. Hắn vẫn là mang theo một thân mồ hôi nóng lại đây. Theo lý thuyết mồ hôi hẳn là thực mau biến lạnh, làm hắn đông lạnh đến phát run, biến nhiệt. Ngu Tử đem che ấm tay vươn tới, không biết có phải hay không ảo giác. Không khí tựa hồ là không có như vậy lạnh, thứ dân nhóm còn chưa phát hiện này biến hóa, nghị luận thanh liên tục biến đại biến ồn ào, ước chừng lại qua đi non nửa chén trà nhỏ công phu. Không khí tràn ngập ấm áp, thứ dân lúc này mới phát hiện không thích hợp, xem. Đó là cái gì? Thứ dân chính nghi hoặc. Đám người đột nhiên truyền ra tiếng la, có người ngẩng đầu khắp nơi tìm lung tung, khoảng cách tường thành tương đối gần, người có thể nhìn đến đêm tối bên trong dâng lên một mặt cái chắn. Không ít thứ dân lộ ra nghi hoặc ánh mắt, chỉ có một ít lão nhân kiến thức rộng rãi, kinh hách rất nhiều, buột miệng thốt ra chính là câu, muốn đánh giặc, cái gì, lúc này, mới có người nhớ tới này mặt cái chắn là cái gì, đây chính là tường thành cái chắn. Phi quận thủ ấn tín và dây đeo triện không thể mở ra. Đây chính là chiến tranh thời kỳ mới có thể ngắn ngủi mở ra phòng ngự. Một khi xuất hiện, nhất định là có lực địch công kích tường thành, cái này nhận chi chui vào này khỏa người trong óc, nhưng không đợi bọn họ ôm đầu trốn tránh. Theo sát lại đã xảy ra tân biến cố, mọi người dưới chân mặt đất truyền đến hơi hơi tế run. Nhẹ nhẹ từng đợt văn khí từ mọi người dưới chân nảy lên màn trời, phanh. Một tiếng vang lớn, một thốc sáng lạn pháo hoa lên đỉnh đầu nổ tung, quang hoa thoáng hiện. Giây lát lướt qua, chị sở phái lại đây giữ gìn chị An Tư thuộc bộ khúc đã hành động lên. Dựa theo mệnh lệnh thông chi các nơi không cần kinh hoàng. Đại gia ngồi xuống hào hào xem pháo hoa là được. Trên thực tế, bọn họ không hành động cũng sẽ không phát sinh đại rối loạn, bởi vì ở đệ nhất đóa màu đỏ pháo hoa. Lên đỉnh đầu tràn ra đủ mọi màu sắc quang hoa nháy mắt. Bọn họ lực chú ý đã bị hoàn toàn đoạt qua đi. Còn chưa chờ lấy lại tinh thần, đệ nhị đóa, đệ tam đóa, đen nhánh màn trời bị liên tiếp nở rộ pháo hoa chiếu sáng lên, mỗi một đóa đều hết sức sáng lạn, thứ. Dân nhóm chưa bao giờ xem qua cảnh tượng như vậy, tùy pháo hoa tràn ra. Dạng khai từng vòng bất đồng nhan sắc, lúc đầu đều là vòng tròn, nhưng thực mau gia nhập mặt khác đa dạng, sư muội. Ngươi xem cái kia tự, đó là tự đi, Đồ Vinh cả kinh hai mắt trợn lên, kích động phe phẩy Lâm Phong cánh tay, Lâm Phong lúc này mới thoáng hoàn hồn. Là tự, còn là phi thường rõ ràng, hỉ nhạc, hai chữ, nói xong. Đỉnh đầu lại nổ tung một chương kỳ quái viên mặt, đó là mặt đi, một đôi mắt, một chương cười ha hả miệng, chính là rất kỳ quái không có cái mũi lỗ tai tóc, bất quá. Nhìn cũng không đáng sợ, ngược lại có chút ngây thơ chất phác bộ dáng, làm người nhìn nhịn không được hiểu ý cười, sư muội, kia lại là cái gì? Đồ Vinh nhìn không ngừng tạc khởi tình yêu pháo hoa. Nói thầm, sao nhìn như là thật nhiều cái mông. Lâm Phong không nhẹ không nặng dẫm hắn một chân, nói bậy. Này khẳng định không phải cái gì mông. Lang quân không có việc gì đem mông tạc trời cao làm chi. Này đồ án khẳng định có phi thường tốt đẹp hàm nghĩa. Đồ Vinh, ngoặc kép, lời này như thế nào nghe như vậy kỳ quái. Màn trời cơ hồ biến thành pháo hoa hải dương. Một đợt tan đi, một khác sóng lại sáng lên. Người xem không kịp nhìn, trừ bỏ mở đầu có chút làm người mơ hồ pháo hoa đồ án. Lúc sau đồ án nhưng thật ra bình thường rất nhiều. Đám người thường thường truyền đến kinh hỉ tiếng kêu. Ngay sau đó đó là chuột, nghiêu, hổ, thỏ, chờ ngây thơ chất phác 12 cầm tinh lục tục lên sân khấu bộc lộ quan điểm, mọi người sớm. Đã không kịp nhìn, cuối cùng, màn trời một lần nữa về vì hắc ám, ngu tử tiếc nuối nói. Kết thúc sao? Đáp án tự nhiên là còn không có, đám người lại truyền đến lớn hơn nữa tiếng kinh hô, chi gian màn. Trời phía trên, từ kim sắc pháo hoa tạo thành thác nước chút xuống mà xuống. Chợt vừa thấy còn tưởng rằng là ngân hà thay đổi tuyến đường đến nhân gian. Thứ dân nhóm theo bản năng sôi nổi ôm đầu, lại phát hiện này đạo thác nước vẫn chưa rơi xuống mặt đất. Cùng giữa không trung biến mất, đó là cái gì? Trong đám người có một người chỉ vào kim sắc thác nước trung ương xuất hiện một cái điểm. Đen, không ngừng mở rộng, đột nhiên lao ra một mạt bảy màu lưu quang, triển khai một đôi cánh chim. Trước mắt bao người hóa thành chỉ ở trong truyền thuyết thần điểu Phượng Hoàng. Kia thật lớn Phượng Hoàng trong miệng hàm một vật, vòng phía tây nam xoay quanh 9 vòng, mới hướng hồi kim sắc thác nước chảy ngược quay lại đến ngân hà, thần tích, không biết là ai nói như thế một câu, lục tục lại có thứ dân thành kính quỳ xuống đất, thẳng đến giữ gìn trật tự tư thuộc bộ khúc. Lần nữa cường điệu này chỉ là ngôn linh hiệu quả, mà phi bọn họ cho rằng thần tích mới khôi phục bình thường. Lúc sau pháo hoa đều là đoàn thốc hoa cỏ, không còn có mới vừa rồi như vậy lệnh người chấn động hiệu quả, thậm chí có chút đồ án còn có chút buồn cười. Một chuỗi pháo hoa dấu chân từ tường thành phương hướng đi tới, còn cùng với bị Đồ Vinh diễn xưng là mông hình trái tim, ước chừng liên tục một chén trà nhỏ mới kết thúc. Thứ dân chưa đã thèm, khi bọn hắn thấp hèn ngưỡng đến toan trướng đầu mới phát hiện kinh hỉ còn chưa kết thúc. Quanh mình không biết khi nào bị thành bài cá long hoa đang hành lang dài phân cách, quang mang điểm điểm, đương có người tò mò ý đồ tháo xuống một tràn, lại phát hiện phát cái không là giả. Đây cũng là pháo hoa sao? Ngu tử nhìn chính mình tay xuyên qua hoa đang rũ xuống tua, có chút nho nhỏ thất vọng. Lâm Phong hẳn là văn tâm ngôn linh hiệu quả, như là ảo trận ngôn linh. Đồ Vinh biết loại này ngôn linh sẽ làm hãm sâu trong đó địch nhân sinh ra ảo giác, tiện đà quấy dày chiến trường trận hình. Bọn họ hôm nay nhìn đến hẳn là cũng không sai biệt lắm, chỉ là người trước có sát thương tính, người sau chính là thuần túy xem xét. Lâm Phong hơi một suy tư, líu lưỡi, như thế đại phạm vi, như vậy lớn lên thời gian, này gánh nặng, khó trách đến bây giờ cũng chưa nhìn đến lang quân bọn họ. Toàn bộ Phù Cô Thành, trừ bỏ bọn họ, cũng không có người có thể bày ra như vậy đại ngôn linh trận trường. Bọn họ văn khí hơn phân nửa bị ép càn, trước tiên dâng lên tường thành phòng ngự cái chán, hẳn là lo lắng lễ khai mạc trung gian hỗn cá lọt lưới, tạ cơ sinh loạn phá rối. Trong lúc nhất thời, Lâm Phong tâm tình phức tạp mạc danh, nàng đứng ở tại chỗ nhìn quanh bốn phía, từng trương thứ dân mặt bị hoa đăng ánh đến đỏ bừng, cơ hồ mỗi người trên mặt đều mang theo cười. Bắt lấy bên người người nói hết nội tâm kích động, chia sẻ mới vừa rồi thịnh cảnh, ngu tử lo lắng nàng. Xảy ra chuyện gì? Lâm Phong, đáng giá sao? Cái gì, đáng giá sao? Quanh mình quá xảo, ngu tử nghe không rõ ràng, Lâm Phong lẩm bẩm mà tự hỏi nói. Hao hết văn khí, mất công. Như thế đại đại giới, lang quân chuẩn bị một hồi kinh hỉ, chỉ vì làm thứ dân xem một thời gian náo nhiệt này thật đáng giá sao? Ngu tử lắc đầu, không biết. Lâm Phong nội tâm lại có cái thanh âm lặng lẽ nói, đáng giá. Vấn đề này, Trừ Diệu cũng muốn hỏi, Lâm Phong suy đoán không sai. Thẩm Đường mấy cái văn khí đích xác bị ép tàn, nếu nàng không đột phát kỳ tưởng làm như vậy nhiều hiếm lạ cổ quái, mông bọn họ văn khí phòng trừng còn có thể thừa điểm lúc này sống sờ sờ giống năm điều bị phơi càn cá mặn. Mọi người các thủ một góc nhìn hội đèn lồng, Thẩm Đường cùng Trừ Diệu một tổ đãi ở còn chưa làm xong nóc nhà, xem dưới chân muôn vàn ngọn đèn dầu, có cái gì có đáng giá hay không? Thẩm Đường cười nghiêng đầu, vô hối khi nào cũng phải hỏi loại này vấn đề. Trừ Diệu muốn một đáp án, Thẩm Đường nghiêm túc suy tư. Hẳn là đáng giá đi, nàng ngón tay phía dưới náo nhiệt xem hoa đăng đám người, vô hối. Ngươi xem bọn họ đều đang cười đâu, bị chiến tranh cùng đói khát u ám bao phủ hạ người thường. Cho người ta nhiều nhất ấn tượng chính là một chương so khổ qua còn khổ mặt. Chân chính phát ra từ nội tâm tươi cười không nhiều lắm thấy. Trừ phi là trong nhà có hỷ sự, có lẽ này năm thu hoạch so dĩ vãng nhiều điểm, có thể làm cho bọn họ buông sinh hoạt tay nải, hết thảy sầu khổ, thiệt tình mà cong lên khóe miệng, chẳng sợ một cái chớp mắt, kia cũng đáng đến. Nàng đương nhiên nói, đạo lý lớn ta không hiểu, nhưng một cái đủ tư cách chủ công, không phải nên làm chị hạ bá tánh sinh hoạt giàu có, ăn no bụng, mỗi ngày đều vui vui vẻ vẻ, cười, không hảo sao? Trừ Diệu cười nói, thực hảo, giờ phút này hắn trong mắt chủ công là quang, là ngọn lửa, trên đời này trừ bỏ chủ công, sợ cũng lại vô người thứ hai. Hao hết trắc trở, chỉ vì bác thứ dân cười đi, làm hắn tự đáy lòng cảm thấy, những cái đó năm ấp ủ tất cả chua xót đều là đáng giá. Hết chương.